Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1093, chương 1094, Phi Hỏa Lưu Tinh. Mặc dù đã lập xuân, theo lấy Bắc Phong, hàn ý lại không hiểu nồng, không trung đã nổi lên bông tuyết, Bắc Ngụy đường biên giới bên trên, không hiểu không, một tòa thành trì bên trong. Vốn có mấy ngàn quân sĩ ở mấy tháng trước cũng đã rời đi. Chỉ còn lại có hơn trăm người lưu thủ. Này hơn trăm tên quân sĩ nhiều nhất chỉ có thể cam đoan tòa thành trì này không ở trong vòng mấy tháng liền triệt để vứt bỏ. Đối với phòng vệ mà nói, tự nhiên không có tác dụng quá lớn. Dù là Nam Triều tùy tiện tới một cái tiểu đội trinh sát, cũng có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Chỉ là dù vậy, những này lưu thủ Bắc Ngụy quân sĩ vẫn như cũ duy trì đầy đủ cảnh giác. Ở bông tuyết bay lả tả lúc, mấy tên quân sĩ còn vẫn như cũ cùng ngày xưa một dạng, đứng bất động ở thành đầu, hờ hững mà cảnh giác nhìn lấy trong tầm mắt chỗ có khu vực đường biên giới trên không thổi qua rồi một đạo ánh lửa. Này mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ con mắt lập tức có chút híp lại. Bọn hắn lập tức phát ra rồi cảnh báo âm thanh, ánh lửa tung bay vô cùng nhanh, hoặc là nói vượt qua bình thường nhanh, càng nhiều thành trì bên trong Bắc Ngụy quân sĩ thấy được. Có chút cách vô cùng xa, chỉ thấy gió tuyết không tắt ánh lửa, có chút mơ hồ nhìn thấy tựa như là bay ở không trung to lớn đèn lồng. Có ít người, thí dụ như cơ hồ ngay tại này đạo bay lửa tiến lên ngay phía trước này hơn trăm tên quân sĩ. Bọn hắn thấy rõ ràng rồi này đạo ánh lửa chân thực bộ dáng, nhưng không nhìn thấy phía trên là ai. Bọn hắn nhìn thấy là lúc trước được quân tình bên trong có rõ ràng vẽ bản đồ tên kia Tây Hạ nữ vương Hạ Ba Huỳnh Hòa Diễm Phù Đồ. Bọn hắn lúc này trong tầm mắt cái này hỏa diễm phù đồ trên không trung xa xa lắc lắc, tựa như là sao băng đụng chạm lấy gió tuyết, nhìn như lúc nào cũng có thể nghiêng lệch rơi rụng, nhưng nó lại ương ngạnh mà điên cuồng bay thật nhanh lấy, tỏa ra lấy một loại không cách nào dùng mở miệng hình dung, nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần rung động vội vàng hương vị. Loại này cảm giác chỉ có trên chiến trường điên cuồng gấp rút tiếp viện qua bọn hắn mới có thể trước tiên thể sẽ. Cảnh báo âm thanh đình chỉ, những này Bắc Ngụy biên quân biết rõ còn lại địa phương cũng khẳng định nhìn thấy này đảo ánh lửa. Bay quá nhanh, bay quá mau, tựa hồ cho dù bọn hắn muốn ngăn cản cũng không khả năng làm được. Nhưng mơ hồ ở giữa, nghĩ đến chỗ này lúc chính tại Quan Lũng phát sinh mà bọn hắn không cách nào biết được chiến tranh. Nghĩ đến trước đây không lâu Thiết Sách Quân ở Nam Triều kiến Khang Thành bên trong làm sự tình. Nghĩ đến tên kia ở Trung Ly chi chiến bên trong, như cùng kỳ tích đồng dạng trấn thủ trụ rồi Trung Ly tuổi trẻ Nam Triều tướng lĩnh. Nghĩ đến đối phương cùng Bắc Ngụy trưởng công chúa Nguyên Yến ở giữa liên hệ. Hô hấp của bọn hắn liền thủy chung không cách nào suôn sẻ. Bọn hắn mang theo rung động, mang theo một loại nào đó chờ đợi, thậm chí mang theo mãnh liệt tôn kính mà nhìn lấy này đỉnh tựa hồ lúc nào cũng có thể chính mình một đầu rơi rụng, nhưng như cũ ở lấy điên cuồng tốc độ bay lượn hỏa diễm phù đồ. Ở Bắc Ngụy mặt khác một bên, ở Thiên Vũ sông tòa này Quan Lũng cứ điểm trước rộng lớn bên trên bình nguyên, mỗi một cái hít thở thời gian liền có thật nhiều quân sĩ ngã xuống. Chết đi, mấy đạo màu đen dòng nước hướng phía tên kia còng xuống lão giả hội tụ mà đi. Làm màu đen dòng nước lẫn nhau giao hòa lúc, còng xuống lão giả thân thể liền biến mất ở rồi màu đen dòng nước bên trong. Hắn bóng dáng xuất hiện lần nữa trên chiến trường lúc, đã ở Bắc Ngụy Hoàng đế bên trái cách đó không xa. Có thật nhiều lớn chừng quả đấm màu đen bươm bướm ở hắn bên người màu đen dòng nước bên trong tuôn ra, rõ ràng là chân nguyên cùng nguyên khí ngưng kết mà thành. Lại giống chân chính vật sống đồng dạng hướng phía hắn ánh mắt chỗ đến phía trước dũng mãnh lao tới. Cái chỗ kia đứng vững một bộ áo đen ngô cô trước. hắn muốn giết chết Quang Minh Thánh Tông tên này người báo thù. Tên này người báo thù giết chết, rồi hắn ba tên đệ tử. Đối thủ của ngươi là ta, nhưng mà cũng liền tại lúc này, Bắc Ngụy Hoàng đế âm thanh như tiếng sấm đồng dạng vang lên. Khi hắn âm thanh vang lên, khắp bầu trời ánh sáng vàng bỗng nhiên co vào. Tôn này nguyên lập ở trong thiên địa to lớn bóng mờ co vào đến trên thân thể của hắn. Tựa như là cho hắn rát lên rồi một tầng vàng một bên. Hắn mỗi một chữ ra khỏi miệng nháy mắt, đều có một đạo thực chất ánh sáng vàng rơi vào tên kia còng xuống lão nhân ngoài thân màu đen dòng. Nước bên trên, những này ánh sáng vàng vẫn như cũ không cách nào đánh tan những này màu đen dòng nước. Nhưng lại để tên này lão nhân thân thể lần thứ nhất xuất hiện rồi dao động. Còng xuống lão nhân hướng về sau liền lùi lại ba bước. Những kia tuôn hướng Ngô Cô Trước màu đen bươm bướm nứt tét ra. Tựa như là trang giấy vỡ vụn đồng dạng tại Ngô Cô Trước trước người cách đó không xa phiêu tán rơi. Dùng, còng xuống lão nhân thần sắc không có đổi hóa. Lúc này chung quanh trong bầu trời không biết rõ có bao nhiêu mũi tên cùng quân giới hướng phía hắn. Rơi xuống, nhưng ở nguyên khí vặn vẹo phía dưới. Những này mũi tên cùng quân giới bắn ra chi vật nếu không có mất đi chuẩn đầu. Liền trực tiếp mất đi rồi vốn có lực lượng. Hắn gật đầu một cái. Tựa hồ thừa nhận Bắc Ngụy Hoàng đế là nhất định phải trước đối phó đối thủ. Hắn xòe bàn tay ra hướng phía Bắc Ngụy Hoàng đế theo rồi đi qua. Một cái màu đen thủ ấn trực tiếp xuất hiện ở rồi Bắc Ngụy Hoàng đế ngực. Dấu bàn tay kia so với hắn bàn tay nhỏ ra rất nhiều. Tựa như là có một cái quỷ tiểu hài thay hắn theo rồi cái này thủ ấn. Nhưng cái này thủ trưởng ấn bên trong lại ẩn chứa mạnh mẽ chân nguyên lực lượng cùng một loại đặc. Biệt mục nát ăn mòn tính lực lượng. Vẫn không có bất luận cái gì âm thanh, có mấy sợi khói trắng từ Bắc Ngụy Hoàng đế ngực tản mát ra đến. Nhìn qua tựa như là hắn thân thể máu thịt đang thiêu đốt. Bắc Ngụy Hoàng đế cùng tên này còng xuống lão nhân thân thể đồng thời kịch liệt run rẩy lên. Ta so ngươi tuổi trẻ, so ngươi cường tráng, mà lại ta có lẽ so ngươi càng có thể nhẫn nại. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy tên này còng xuống lão nhân, nói rằng, khi hắn câu nói này nói xong, còng xuống lão nhân bắt đầu ho khan, còng xuống lão nhân không có ho ra máu, trong miệng hắn ho ra đến cũng là loại này màu đen đặc dính dòng nước. Thẳng đến lúc này, tên này lão nhân đồng tử chỗ sâu thần sắc mới có chân chính biến hóa. Hắn có chút phẫn nộ. Hắn tu vi rõ ràng so Bắc Ngụy Hoàng đế muốn cao hơn không ít. Nhờ vào hắn đặc biệt công pháp, trong cơ thể hắn chảy xuôi loại này chân thủy có thể xúc tích so bình thường người tu hành càng nhiều chân nguyên, mặc dù không cách nào cùng trầm niệm so sánh, nhưng hắn tuyệt đối là thiên hạ chân nguyên trong cơ thể số lượng nhiều nhất người một trong. Đây cũng là ở bọn hắn trong kế hoạch. Hắn dẫn đầu sâu vào quân địch tung chỗ sâu nguyên nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác Bắc Ngụy Hoàng đế nói là sự thật. Bắc Ngụy Hoàng đế mượn nhờ hắn đặc biệt huyết mạch lực lượng. Mượn nhờ hắn tuổi trẻ mà cường tráng thân thể càng có thể tiếp nhận. Hắn liên tục không ngừng từ hắn không thể làm nhiễu phương xa triệu tập thiên địa nguyên khí tới đây. Cùng hắn lực lượng không ngừng lẫn nhau ăn mòn cùng va chạm. Giống như chợ búa ở giữa ẩu đả, ngươi đánh ta một quyền, ta cũng trở về ngươi một quyền, song phương quyền quyền đến thịt, nhưng lại hết lần này tới lần khác hắn không chịu nổi loại này tổn thương. Hắn không thể không công bố chính mình chỗ có lực lượng. Hắn không thể không khiến nhân gian nhìn xem chính mình lực lượng chân chính. Phía sau hắn quần áo nứt tét ra. Áo quần hắn bên trong máu thịt tối đen như mực, trên lưng hắn màu đen da thịt nứt tét ra, rất nhiều màu đen dòng nước cùng màu đen huyết mạch lộ ra rồi da thịt. Tựa như là vật sống một dạng hướng bên ngoài du động. Trên mặt đất tuôn ra màu đen dòng nước bên trong không ngừng ngưng ra trong suốt màu đen giọt nước. hướng phía hắn trên lưng dũng mãnh lao tới. Chỗ có mắt thấy dạng này hình ảnh Bắc Ngụy quân sĩ đều rất rung động. Bọn hắn nhìn thấy tên này sau lưng của ông lão mở ra một đôi to lớn màu đen hai cánh. Tên này lão nhân nguyên lai còng lưng, nhưng khi sau lưng của hắn mở ra to lớn hai cánh về sau, tên này lão nhân dáng người lại là đứng thẳng lên. Hắn thật sự rất giống một tên còn sống ma vương. Bầu trời đột nhiên đen. Trước đó, tên này lão nhân chỗ có lực lượng tựa hồ đến từ dưới mặt đất, đến từ bùn đất chỗ sâu hắc ám ăn mòn ô thủy. Nhưng lúc này, cùng hắn chân nguyên bề ngoài hệ lực lượng đến từ trên trời. Trong bầu trời xuất hiện rồi một đạo màu đen mây xoáy. Mây xoáy bên trong là lít nha lít nhít vô số màu đen bươm bướm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,